Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285, Địa Công Công phẫn nộ. Tại Liễu Phong cái kia kinh sợ đến mức đi điều chỉnh tiếng thét chói tai bên trong. Chu Đồ biến thành đoàn kia huyết sắc viêm quang trở nên như thái dương bình thường rừng rực chớp. Mát, sau lưng Diệp Chân bộc phát ra. Càng đòi mạng chính là Chu Đồ nổ tung màu máu viêm quang, bị khống chế tại 30 mét bên trong phạm vi. Bộc phát ra một sát na kia, Chu Đồ khoảng cách Diệp Chân chỉ có 10 mét không tới. Nói cách khác, Diệp Chân trên căn bản liền nằm ở này huyết sắc viêm quang nổ tung trung tâm. Cái kia uy lực khủng bố, lập tức liền xúc động Trường Nhạc công chúa phủ trận pháp phòng ngự. Hơn trăm trọng trận pháp từ Trường Nhạc công chúa phủ bốn phương tám hướng bắt đầu bay lên. Liền ngay cả trên mặt đất, cũng ở trong nháy mắt này dâng lên mấy chục tầng trận pháp. Những cái này đều chỉ là vì bảo vệ Trường Nhạc công phủ bên trong chồng chất không gian trận pháp phòng ngự. Nhưng lúc này lại thành đòi mạng ngoạn ý. Trận pháp sức mạnh tiến thêm một bước đem Chu Đồ tự bạo ra màu máu viêm quang cố định ở mặt đất. Để Diệp Chân chịu đựng đến huyết sắc viêm quang càng nhiều. Trường Nhạc công chúa phủ trong hư không đột ngột mà vang lên một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hư không đột nhiên nhuyễn nhúc nhích một chút. Địa công công phân thân hình chiếu lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại trên giáo trường không. Một đạo chu vi trăm mét trưởng ảnh liền hướng đoàn kia huyết sắc viêm quang phúc phủ xuống. Địa công công phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng trung quy vẫn là chậm một đường. Tại địa công công phân thân hình chiếu xuất hiện trước, huyết sắc viêm quang cũng đã đem Diệp Chân thôn phệ. Quan chiến binh lính đều bị tình cảnh này biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người. Ngoại trừ bản năng lùi về sau ở ngoài, hoàn toàn không biết làm sao. Cổ Thiết Kỳ theo bản năng còn muốn xông tới. Cái kia bị Liễu Phong một cái cho kéo. Ngươi điên rồi. Thông thần cảnh cửu trọng huyết linh tử sĩ tự bạo. Thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong bên dưới. Chắc chắn phải chết. Thậm chí chính là huyền cung cảnh võ giả đều muốn bị trọng thương. Cổ Thiết Kỳ con mắt trừng cái tròn vo. Diệp giáo uy hắn. Cổ Thiết Kỳ trong mắt cấp thiết. Không phải là giả ra đến. Nói thật. Trước đó, hắn cảm thấy hắn cả đời này chính là ăn no chờ chết, hỗn cái mấy trăm năm, ở gia tộc trăm họ bên dưới hỗn cái huân vị, lăn lộn tốt trở thành gia tộc ngoại sự trưởng lão, đến lão cũng có thể trộn lẫn điểm phong quang tháng ngày. Lăn lộn không được, nói không chắc ngày nào đó đã biết bị gia tộc tung đi trở thành bia đỡ đạn, cho tới bị xuất thân dòng chính cổ thuần chí sỉ nhục. Hắn tựa hồ cũng đã thành thói quen, gia tộc quyền uy, để hắn không dấy lên được mảy may phản kháng tâm tư. Tại lạc ấp bên trong, huyết mạch xuất thân chính là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Thế nhưng Diệp Chân xuất hiện, nhưng cho hắn hy vọng, cho niềm tin của hắn, để hắn đột nhiên cảm thấy, trong gia tộc con trai trưởng cổ thuần chí tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên để hắn cảm thấy, hắn có lẽ có thể bản thân kiến công lập nghiệp, nhưng hiện tại, Diệp Chân lại bị một vị khí tức trong nháy mắt bão táp đến thông thần cảnh cửu trọng huyết linh tử. Sĩ cho ám sát, loại cảm giác đó, tựu giống như hắn hy vọng bị hủy diệt. Liễu Phong nhìn biểu hiện vô cùng thống khổ Cổ Thiết Kỳ. Chậm rãi lắc lắc đầu, mấy ngày tiếp xúc xuống. Dựa vào tâm mà nói, hắn cảm thấy cái này Diệp giáo úy so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Bất kể là thủ đoạn vẫn là thực lực, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Bất quá, hắn cùng Cổ Thiết Kỳ không giống nhau, cùng Diệp Chân không cái gì giao tình. Trong lòng ngoại trừ vi cảm thấy đáng tiếc ở ngoài, liền không cái gì, khắc khắc khắc. Tiếng ho khan kịch liệt cực kỳ đột ngột từ vừa tản ra màu máu viêm quang trung tâm truyền ra. để Liễu Phong biểu hiện xoay mình trở nên kinh ngạc vô cùng, mà Cổ Thiết Kỳ biểu hiện xoay mình trở nên mừng như điên cực kỳ. Hét lớn một tiếng, liền vọt vào viêm quang bạo phát trung tâm. Diệp giáo úy, ngươi không chết à? Cùng lúc đó, địa công công phân thân hình chiếu cái kia một trường cũng triệt để ấn xuống. Hết thảy ánh sáng màu đỏ ngòm đều bị một trường này đập tan. Lộ ra bên trong chật vật cực kỳ Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới y phục đều bị bạo thành bột phấn. Trước người đứng thẳng một mặt khổng lồ cực kỳ tràn đầy huyền ảo hoa văn giáp thuẫn. Bảo vệ Diệp Chân phía trước, cũng đem chu đồ làm nổ phần lớn huyết linh viêm quang gắt gao ngăn trở. Cho tới Diệp Chân sau lưng, lúc này thì có chút thảm, lại như là bị nướng chín giống như vậy. Bên ngoài thân liệu nổi lên vô số bong bóng, có nhiều chỗ đã biến thành màu đen phát tiêu, thậm chí còn có dầu mỡ tại rơi xuống. Phần lớn da rẻ cũng giống như là bị nướng chín trứng tôm bình thường trở nên sưng đỏ không thể tả. Long Ngao Tí Thuẫn chỉ chặn lại rồi đến từ phía sau sức mạnh tối hùng hồn màu máu viêm quang xung kích, mà chu đồ nổ tung màu máu viêm quang là bao trùm từ trên xuống dưới 30 mét chu vi không gian. Diệp Chân sau lưng không thể tránh khỏi chịu đến xung kích. Để Diệp Chân phiền muộn chính là tự lần trước cùng Thiên Miếu Linh Sư hợp tiêu xung đột sau đó, Diệp Chân Hoàng Sa Kim Hồn Giáp bị hủy, vẫn còn chưa kịp luyện chế mới hồn giáp. Bằng không, Diệp Chân phía sau lưng thương thế cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu vẫn là này chu đồ tập kích quá đột ngột. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân chỉ kịp vận dụng trên cổ tay vẫn bị Long Ngao Tí Thuẫn để che ở chính diện tối bạo liệt xung kích. Thậm chí ngay cả Long Lân Linh Giáp cũng không kịp điệp ra đệ nhị trọng, liền bị cái kia khủng bố oanh kích sóng phá tan. Nhưng chủ yếu nhất chính là, vẫn là Diệp Chân cái kia cao tới trung phẩm chấn khí Hắc Long bá thể chịu đựng ở khủng bố huyết quang oanh kích. Bằng không, Diệp Chân lúc này coi như không chết, toàn bộ phía sau lưng chỉ sợ cũng phải biến thành bùn nhão. Một miệng khạc huyết. Diệp Chân có chút gian nan xoay người, hướng về phía Cổ Thiết Kỳ lườm một cái. Làm sao, mong ta chết à, à, ngốc à, còn không qua đây dìu ta. Không chờ Cổ Thiết Kỳ phản ứng lại, Liễu Phong liền phản ứng lại xông tới đỡ lấy lung lay muốn lắc Diệp Chân. Giáo úy đại nhân, người thật đúng là mệnh lợi hại. Tuy rằng tu vi khí tức cao tới thông thần cảnh cửu trọng huyết sắc tử sĩ tự bảo uy lực rất khủng bố, nhưng Long Ngao Tí Thuẫn chặn lại rồi phần lớn oanh kích. Diệp Chân thương thế cũng không có ở bề ngoài nghiêm trọng như vậy, chính là không dùng người đỡ cũng có thể đi bộ. Nhưng Diệp Chân cũng không muốn bại lộ quá nhiều, đặc biệt là tại liên tiếp có tử sĩ ám sát tình huống của hắn bên dưới. Giữa bầu trời, địa công công phân thân hình chiếu có chút ngạc nhiên nhìn sống sót mà đi ra ngoài Diệp Chân. Ánh mắt có chút bất ngờ, bất quá, nhìn chăm chú một chút Diệp Chân trên tay Long Ngao Tí Thuẫn. Biểu hiện có chút bất ngờ, tên tiểu tử này, trên tay thứ tốt còn không ít à. Không chỉ là địa công công kinh ngạc, chính là Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc. Hắn này Long Ngao Tí Thuẫn cũng không có trải qua bao nhiêu luyện chế, dựa vào hơn nửa là bản thân nó uy năng, hắn cái kia trung phẩm chấn khí cường độ Hắc Long bá thể đều chịu đến không nhẹ thương tích, mà Long Ngao Tí Thuẫn mặt ngoài nhưng không có bất kỳ dấu tổn thương. Đồ chơi này cũng thật là một cái 100% không hơn không kém bảo vật, năng lực phòng ngự tuyệt đối siêu nhất lưu. Nếu là trải qua sau khi luyện hóa, Diệp Chân phỏng chừng cái kia phòng ngự uy năng tuyệt đối có thể vượt qua thượng phẩm chấn khí trình độ. Cha, người đến a, cho lão phu cha rõ. Trong vòng một canh giờ, lão phu muốn người này tổ tông ba đời tư liệu. Trong vòng một canh giờ, người này ở trong quân tất cả lý lịch, muốn đặt tại trước mặt lão phu. Địa công công sự phẫn nộ, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ quân doanh. Trên thực tế, địa công công đối với có huyết linh tử sĩ ám sát Diệp Chân cũng không phải quá mức phẫn nộ. Hắn phẫn nộ chính là, dĩ nhiên có huyết linh tử sĩ trà trộn vào Trường Nhạc công chúa phủ. Còn trà trộn vào Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ doanh. Ngẫm lại, nếu là một ngày nào đó, tại hộ vệ công chúa điện hạ thời điểm, cái kia huyết linh tử sĩ nếu là phát động ám sát. Kết quả kia, ngẫm lại đều lệnh địa công công tê cả da đầu. Trên trăm vị đồ đen thái giám như cùng chết cha mẹ bình thường cầm trong tay các loại lệnh phu cháy. Vội ra Trường Nhạc công chúa phủ, Diệp giáo úy, lão phu mặc kệ này ám sát là nhằm vào ai. Nhưng từ hôm nay trở đi, công chúa bên trong phủ nếu là lại xuất hiện tương tự ám sát, lão phu liền duy ngươi là hỏi. Địa công công lạnh lẽo cực kỳ la dày tiếng vang lên. Này lệnh vết thương chằng chịt Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Hắn ở trong nháy mắt này cũng rõ ràng gây nên địa công công phẫn nộ nguyên nhân thực sự. Không phải hắn chịu đến trọng thương, mà là Trường Nhạc công chúa phủ trà trộn vào thích khách bọn họ dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Hóa thành Mộc Châm tiểu yêu cùng thần lằn A Sửu tại Diệp Chân linh phủ bên trong phẫn nộ chửi bới. Người ám sát lại nhanh chóng phụt lên ra lượng lớn cực kỳ tinh khiết ất mộc linh lực. Bắt đầu cho Diệp Chân chữa thương, khiến cho Diệp Chân sốt ruột phía sau lưng trở nên thoải mái lên đến. Từng tầng chết thịt nhanh chóng bắt đầu bóc ra. Địa công công mệnh lệnh đạt được quán triệt. Sau một canh giờ, chu đồ tất cả tin tức toàn bộ đặt tại địa công công trước mặt. Diệp Chân trước mặt cũng có một phần, nhưng lệnh tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi chính là chu đồ dĩ nhiên là một người cô đơn. Theo cha đến tin tức, ở tại Tòng Quân sau đó thời gian 3 năm bên trong, nhà hắn người liền liên tiếp chết bệnh, một cái trực hệ đều không có. Xưa này cũng khá là quái gở, mỗi khi quân lương bên dưới phát sau đó, đều là lấy tốc độ nhanh nhất bỏ ra sạch trơn. Hắn quân lương không nhiều, thế nhưng ra vào loại này phổ thông sao sao kỹ ra nhưng là nhiều lần cực kỳ. Thân gia khá dồi dào, đây mới thực là tử sĩ a. Diệp giáo úy, không dùng hết phu dạy ngươi làm thế nào chứ? Địa công công phân thân hình chiếu đem chu đồ tình báo mạnh mẽ ném tới Diệp Chân trước mặt. Cha, Liễu Phong, nắm bản tướng ấn tín, đi tới phủ quân ti yêu cầu công chúa phủ thân vệ doanh hết thảy sĩ tốt quê quán. Gia tộc tin tức, đem bên trong lẻ loi, không vợ không con người, toàn bộ cho bản tướng sàng lọc đi ra. Diệp Chân cắn răng nói. Hồng Hoang đại lục người bình thường thành gia khá sớm, đại đa số người chừng 20 tuổi thời điểm, hài tử đã đầy đất chạy, công chúa phủ thân vệ bên trong lẫn vào huyết linh tử sĩ hậu quả. Mặc kệ là nhằm vào ai, Diệp Chân là cực kỳ rõ ràng, vì lẽ đó, Diệp Chân rất thẳng thắn từ bỏ truy tra, bắt đầu trước dọn dẹp quân vụ, bỏ ra 2 ngày thời gian, Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ 3 người gần như là cái sàng bình thường đem 3,200 tên thân vệ doanh sĩ tốt tin tức sắp. Xếp một lần, vô thân vô cố, không vợ không con người. Lung cộng phù hợp tình trạng sĩ tốt dĩ nhiên dọn dẹp ra 74 người. Diệp Chân cũng biết này phần lớn thậm chí là 99% sĩ tốt. Đều là người vô tội. Nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, những người này toàn bộ bị Diệp Chân gửi đi hồi nguyên bộ. Lần này, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thân vệ ứng cử viên đa số là vương thế gia con cháu. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Diệp Chân cười khổ nói, bởi vì vương thế gia con cháu xuất thân phương diện có bảo đảm. Trên căn bản không thể xuất hiện chu đồ như vậy huyết linh tử sĩ. Trung thành phương diện có bảo đảm, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, nhưng đều là dáng vẻ hàng. Liễu Phong nói, Diệp Chân gật gật đầu. Được rồi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc ta không có mặt, hai người các ngươi thay phiên nhìn chằm chằm phòng vệ. Nhất định không thể lại gặp sự cố. Liễu Phong gật gật đầu. Cổ Thiết Kỳ nhưng là theo bản năng truy hỏi một câu. Diệp giáo úy, ngươi đi làm cái gì? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Bước ra doanh trại đại môn thời điểm, trên mặt nhưng che kín hung tợn dữ dằn. Quân vụ sắp xếp xong xuôi, như vậy Diệp Chân cũng nên vì chính mình làm ít chuyện. Bất kể là ai, muốn đối phó Diệp Chân, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.